Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1606, ngốc cười cái gì? Tỷ tỷ, nếu như bây giờ chúng ta trở lại Vân Tiêu giới, nhân loại kia nhìn thấy chúng ta cái dạng này có thể hay không hoảng sợ kêu to một tiếng? Thỏ Linh Lung con ngươi đảo một vòng, nhìn lấy Thanh Loan, khẳng định sẽ đi. Dù sao Vân Tiêu giới quá nhỏ, mạnh nhất cũng chính là thần thông cảnh, Thanh Loan nói, mà lại mới quá khứ hơn 2 năm thời gian, coi như kia nhân loại tư chất lại yêu nghiệt, đoán chừng có thể tấn thăng đến như ý cảnh liền xem như không tầm thường. Cho dù hắn vượt qua chúng ta tưởng tượng, đã bước vào thần thông cảnh, nhưng là cùng đã tấn thăng đến luyện bảo cảnh chúng ta so sánh, đoán chừng vẫn là ngày đêm khác biệt, nàng cảm thấy kia nhân loại liền xem như lợi hại hơn nữa. Tấn thăng đến thần thông cảnh đã chịu không được, đây cũng không phải là xem thường kia nhân loại, mà chính là Vân Tiêu giới tư nguyên thân thể liền hạn chế nhân loại cùng đám yêu quái phát triển. Mặc kệ tư chất như thế nào yêu nghiệt, tấn thăng đến thần thông cảnh cũng là đến đỉnh, nghĩ ra được tiến một bước tiến hóa. Không phải thoát ly Vân Tiêu giới không thể, nhưng là các nàng cũng là mượn nhờ yêu thánh điện tài có thể thoát ly Vân Tiêu giới. Kia nhân loại như thế nào lại có biện pháp đâu? Khả năng hiện tại còn tiếp tục đợi tại Vân Tiêu giới bên trong. Không biết vũ trụ rộng lớn, ta cũng cho là như vậy. Nếu như chúng ta hiện tại Vân Tiêu giới, không phải hù chết này vô sỉ nhân loại không thể. Thỏ Linh Lung gật gật đầu, dương dương đắc ý nói ra, nàng tựa hồ cũng nghĩ đến một màn này, nàng trở lại Vân Tiêu giới lần nữa nhìn thấy cái kia đáng giận nhân loại Hạ Bình. Này Hạ Bình căn không biết mình khủng bố, còn không biết sống chết xông lên, muốn cùng mình đọ sức, ai biết nàng đã sớm lúc này không giống ngày xưa, vỗ tới một trường, liền đem kia nhân loại Hạ Bình đập bay ra ngoài. Không có chút nào lực phản kháng, ngã trên mặt đất thổ huyết, giống như rùa đen xoay chuyển giống như, làm sao đều không đứng dậy được. Kết quả kia nhân loại Hạ Bình khóc ròng ròng, hướng nàng nói xin lỗi, thật xin lỗi, Thỏ Linh Lung đại nhân, tiểu có mắt như mù, không biết Thỏ Linh Lung đại nhân thiên phú cao như thế, vũ lực cường đại như thế. Hiện tại lại dám không biết sống chết đập vào đại nhân. Quả thực là tội đáng chết vạn lần. Tội đáng chết vạn lần a. Trước kia ta đối Thỏ Linh Lung đại nhân làm rất nhiều rất quá đáng, rất lợi hại đáng giận sự tình. Hy vọng có thể đại nhân không chấp tiểu nhân, tha ta cái này một cái mạng chó đi. Sau đó nàng cười lạnh một tiếng, ở trên cao nhìn xuống. Hừ. Hiện tại liền biết sai, biết cầu tha, nhớ kỹ lúc trước ngươi là thế nào khi dễ thần thú sao? Còn muốn tha thứ ngươi, khác si nhân nằm mơ, muốn thần thú tha cho ngươi cũng đơn giản, ngày sau ngươi liền cho ta làm trâu làm ngựa, trở thành ta nô bộc, mỗi ngày cho ta giặt quần áo xếp chăn, châm trà đổ nước, theo gọi theo đến, còn có ngươi phải ngủ tại chuồng bò bên trong. Mỗi ngày xuyên rách tung tóe y phục, cảm ơn Thỏ Linh Lung đại nhân, ta nguyện ý cả một đời làm trâu làm ngựa cho ngươi. Tiểu có phúc ba đời, kia nhân loại Hạ Bình không chỉ có không có tức giận, ngược lại còn cảm động đến rơi nước mắt, cho rằng đây là nàng Thỏ Linh Lung tha thứ, có bao quát đại từ bi tâm, mà từ đó về sau... Nàng liền vượt qua tùy ý sai xử cái này vô sỉ nhân loại chủ nô sinh hoạt. Nghĩ tới đây, Thỏ Linh Lung cũng bắt đầu chảy nước miếng, lộ ra một bộ cười ngây ngô, hưng phấn không thôi, hận không thể lập tức trở về đến Vân Tiêu giới, đi vào này vô sỉ nhân loại trước mặt diệu võ dương oai. Tiểu thỏ tử, người tại ngốc cười cái gì? Đột nhiên, một thanh âm truyền tới. Không có ngốc cười cái gì, ta nghĩ đến cái kia đáng giận nhân loại bị ta tùy ý sai xử bộ dáng. Thỏ Linh Lung vô ý thức hồi đáp, nhưng là rất nhanh nàng phát hiện đây không phải Thanh Loan thanh âm. Nàng nhìn lại, nhất thời hoảng sợ kêu to một tiếng, một người đàn ông xa lạ xuất hiện sau lưng tự mình. Không, cũng không phải rất lợi hại lạ lẫm, ngược lại vô cùng quen thuộc, khắc cốt ghi tâm, bởi vì người đàn ông này chính là mình ngày nhớ đêm mong đều muốn tóm lấy hành hung một trận. Đáng giận nhân loại Hạ Bình. Hạ Bình, Thỏ Linh lung mắt trợn tròn, trợn mắt hốc mồm, đầu đều đứng máy, nàng hoàn toàn không nghĩ tới thế mà lại ở cái địa phương này gặp được Hạ Bình. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ngươi sẽ xuất hiện ở cái địa phương này? Thanh Loan cũng là bị kinh ngạc, bởi vì tại Hạ Bình xuất hiện trước, nàng hoàn toàn không có cảm giác được bất kỳ khí tức gì. Thậm chí ngay cả Thanh Loan nguy cơ có thể đều không phát ra cảnh giác. Phảng phất bị triệt để che đậy, loại sự tình này nàng còn là lần đầu tiên gặp được. Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Rất đơn giản, bởi vì ta cũng muốn đi vào Long Mộc bí cảnh. Hạ Bình nhếch miệng cười một tiếng, nhưng là tại Thỏ Linh Lung trong mắt đây chính là ác ma nụ cười. Nhiều năm ác mộng, vô sỉ nhân loại, rốt cục lần nữa gặp được ngươi. Hiện tại chính là ta báo thù thời khắc, cho ta chịu chết đi. Nàng đầu tiên là kinh ngạc, nghi hoặc, sau đó là hưng phấn, vui sướng, bởi vì ở chỗ này nhìn thấy này nhân loại Hạ Bình. Không phải liền là đại biểu nàng có cơ hội báo thù sao? Đây là ông trời đều muốn thành toàn nàng a. Cái này là may mắn bực nào. Không muốn, Linh Lung, Thanh Loan muốn mở miệng ngăn cản Thỏ Linh Lung động thủ. Bởi vì nàng có thể cảm giác được Hạ Bình trên thân khí tức cường đại. Như núi lớn, cự đại nguy nga, vô pháp dung chuyển, căn không phải này nhân loại đối thủ. Nhưng là đã quá muộn, bởi vì Thỏ Linh Lung liền một chân đạp ra ngoài. Siêu, một cước này tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng cấp độ. Bao quát lấy không gian lực, bốn phía không gian đều xuất hiện một tia gợn sóng. Trốn vào hư không, uy lực mạnh mẽ, mà lại ẩn chứa thời không thỏ huyết mạch lực. Trong đó chân lực lượng cũng cực kỳ đáng sợ. Liền xem như một tòa vạn mét đại sơn, cũng có thể nhẹ nhõm bị đá vỡ nát. Chớ đừng nói chi là, một cước này còn có không gian lực. Người bình thường lời nói căn đừng nghĩ tiếp được cái này ẩn chứa không gian lực một chân. Sẽ bị dễ như trở bàn tay đạp bay. Bất quá Hạ Bình cũng không phải người bình thường, chính là kim đan cảnh người thật, đã từng oanh sát qua quy chân cảnh đại năng. Tuy nhiên Thỏ Linh Lung một cước này uy lực xác thực là không tệ. Biến hóa khó lường, ẩn chứa không gian năng lượng, nhưng là tại hắn thần thức dưới, y nguyên chậm chạp đến như là ốc sên bước đi. Hắn đưa tay, hướng phía dưới nhẹ nhàng vỗ. Một trường này trong nháy mắt liền đập tại Thỏ Linh Lung trên chân phải. Đông, một giây sau, Thỏ Linh Lung toàn bộ thân thể liền lọt vào vô pháp địch nổi lực lượng kinh khủng. Trong nháy mắt liền bị đập ở trên mặt đất, ném ra một vài mét chiều rộng hố sâu. Cả viện đều tại rung động, điên cuồng lắc lư, bất quá Hạ Bình thủ hạ lưu tình, lại thêm Thỏ Linh Lung thần thú thể chất. Cỗ lực lượng này cũng không có thương tổn đến nàng thể. Lập tức nàng liền từ hố sâu ở trong đứng lên. Làm sao có thể? Thỏ Linh Lung đều mộng. Ngươi không phải mới thần thông cảnh sao? Vì cái gì có thể dễ như trở bàn tay tới ta một chân? Còn nhẹ tùng đánh tan. Nàng đơn giản vô pháp tưởng tượng sẽ phát sinh loại sự tình này. Thần thông cảnh, ta sớm cũng không phải là... Hạ Bình mỉm cười, lộ ra hai hàm răng trắng, đồng thời trên thân bộc phát ra khí thế khủng bố. Hắn trên đầu loáng thoáng xuất hiện một viên kim đan hư ảnh. Quay tròn xoay tròn, tràn ngập vạn trượng kim quang, khí thế ngưng tụ thành thực chất, như là một khỏa tinh cầu buông xuống. Kim đan cảnh, ba một chút, Thỏ Linh Lung lập tức liền dọa đến ngồi dưới đất, trợn mắt hốc mồm. Đơn giản không thể tin được chính mình con mắt, Cái này, Thanh Loan cũng là kinh ngạc đến ngây người. Rốt cuộc bảo trì không được cao lãnh thần sắc. Loại chuyện này quả thực là không thể tưởng tượng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,